Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3113, chương 3092. Nói được thì làm được. Phi thuyền bên trên, đứng tại lập trường của ngươi, ngươi cũng không có sai, ngươi không cần cảm thấy có chỗ thua thiệt. Đối với Sở Ly bồi thường, Mạc Thanh Vân lắc đầu cự tuyệt, nguyên địa bàn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện chữa thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Sở Ly muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng thối lui. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân tính cách, cự tuyệt hắn đền bù, hẳn là thật tức giận, xem ra lần này ta thật sai. Sở Ly nghĩ nghĩ, trong lòng của hắn áy náy càng sâu, càng thêm tự trách, đổi vị suy nghĩ thoáng cái, giống như hắn là Mạc Thanh Vân, sợ rằng sẽ càng thêm phẫn nộ. Trước đó vẫn là kề vai chiến đấu đồng môn, lại tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm, phía sau thọc ngươi một đao, đổi ai gặp được loại tình huống này, trong lòng sẽ không cảm thấy tốt hơn, về sau lại tìm cơ hội đền bù đi. Sở Ly thở dài một tiếng, ở một bên tọa hạ không nói nữa. Nhìn xem Sở Ly biểu hiện, Sở Nhân Vân sắc mặt hòa hoãn mấy phần, đối với hắn bất mãn giảm bớt mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước hắn chất vấn Mạc Thanh Vân cũng không phải là cố ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bắt đầu chữa thương, Sở Nhân Vân không có nhàn rỗi, đi đến Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thương thế không nhỏ, chính mình chữa thương tốc độ quá chậm, hắn xuất thủ tương trợ, tốc độ hẳn là sẽ mau hơn rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống, Sở Nhân Vân tay phải nhẹ giơ lên, khắc ở Mạc Thanh Vân trên lưng. Chợt, một cỗ huyền diệu lại lực lượng cường đại, theo Sở Nhân Vân trên lòng bàn tay phát ra. Cỗ lực lượng này rót vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền như là trơn bóng mưa móc, một chút xíu chữa trị Mạc Thanh Vân thương thế. Mạc Thanh Vân sức khôi phục nguyên bản tựu cực mạnh, bây giờ tại Sở Nhân Vân tương trợ dưới, tốc độ khôi phục trong nháy mắt đạt tới mức cực hạn. Chợt, mọi người liền phát hiện Mạc Thanh Vân thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Khí tức nhanh chóng bình ổn xuống tới, thật kinh người sức khôi phục. Sở Nhân Vân trợ giúp Mạc Thanh Vân khôi phục thương thế, hắn so những người khác càng rõ ràng hơn Mạc Thanh Vân tốc độ khôi phục bao nhanh. Tùy theo, Sở Nhân Vân tự mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất 2 ngày thời điểm, thương thế của hắn liền có thể khỏi hẳn. Bình thường người cần mấy cái khôi phục thương thế, hắn vậy mà chỉ cần 2 ngày, loại này tốc độ khôi phục có thể xưng kinh khủng. Mặc dù Sở Nhân Vân trong lòng chấn kinh, nhưng hắn cũng không có nương tay, toàn lực trợ giúp Mạc Thanh Vân khôi phục thương thế. Cảm ứng được Sở Nhân Vân trợ giúp, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi vui, đối Sở Nhân Vân nhiều một chút cảm kích. Giống như không phải Sở Nhân Vân trợ giúp, cho dù hắn tốc độ khôi phục nhanh, muốn để thương thế khỏi hẳn, chỉ ít cũng cần gần 10 ngày. Kể từ đó, hắn liền muốn tại thiên giới trì hoãn 10 ngày. Trước mắt tinh vực giới tình huống đến xem, thời gian 10 ngày quá lâu, giống như tại cái này trong 10 ngày, Thái Sơ Chân Ma Điện gặp kiếp nạn, hắn cũng không hội sẽ tha thứ chính mình, bởi vì Sở Nhân Vân trợ giúp Mạc Thanh Vân chữa thương. Bởi vậy phi thuyền đi đường tốc độ chậm một chút, dùng 2 ngày thời gian, bọn hắn mới trở lại Vạn Yêu Đế Cung. Đi qua 2 ngày này chữa thương, Mạc Thanh Vân thương thế triệt để đạt được khôi phục, thật nhanh tốc độ khôi phục, thương nặng như vậy 2 ngày liền khỏi hẳn. Nếu như là ta, mặc dù có Sở Nhân Vân trưởng lão xuất thủ, đoán chừng cũng phải muốn mấy cái. Sở Nhân Vân trưởng lão xuất thủ chỉ có thể là một cái phụ trợ, chủ yếu vẫn là tự thân sức khôi phục. Mạc Thanh Vân bản thể là Tử Tinh Lôi Long, Tử Tinh Lôi Long thể phách tự nhiên cường đại, mọi người đàm luận một phen Mạc Thanh Vân. Đối với hắn là đã bội phục lại hâm mộ. Chính như Mạc Thanh Vân nói, hắn một cái xuất thân rất thấp gia hỏa, lại so với bọn hắn ưu tú làm như thế. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng không hâm mộ là không thể nào. Trưởng lão, chúng ta đến, đã tới Vạn Yêu Đế Cung, đi theo một vị thiên thần cường giả, hướng Sở Nhân Vân hồi báo. Nghe được đối phương báo cáo, Sở Nhân Vân thân ảnh khẽ động, theo phi thuyền bên trong đi ra. Nhìn thấy Sở Nhân Vân đi ra phi thuyền, những người khác theo sát mà lên. Rất nhanh, mọi người ngay tại Sở Nhân Vân dẫn đầu dưới, đi tới nghị sự đại điện bên trong. Lúc này nghị sự đại điện bên trong, Sở Giang Hiểu đám người đã đang đợi. Cung chủ, chúng ta không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được cổ yêu động huyệt tỉ thí. Sở Nhân Vân đi vào nghị sự đại điện, hắn tự một mặt vui mừng, hướng Sở Giang Hiểu bọn người báo cáo chiến tích. Nghe Sở Nhân Vân báo cáo, Sở Giang Hiểu bọn người thần sắc đại hỉ, từng cái lộ ra vui sướng nụ cười. Cái này cổ yêu động huyệt rất cổ lão, rất khổng lồ, có thể đưa nó chiếm cứ xuống tới, kia là một cái cực lớn thu hoạch. Biết được tỉ thí đạt được thắng lợi, Sở Giang Hiểu tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói: Sở Nhân Vân trưởng lão, ngươi đem so với thử đi qua, hướng mọi người chúng ta nói một câu. Tốt, Sở Nhân Vân gật đầu, chợt, hắn liền bắt đầu giảng thuật tỉ thí đi qua, cùng Mạc Thanh Vân hố man khốn thần vương sự tình. Nghe Sở Nhân Vân giảng thuật, Sở Giang Hiểu bọn người ngốc trệ, cảm giác có một ít mộng ảo. Một cái thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi người, vậy mà hố thần vương cảnh cường giả, hơn nữa còn là hố hai lần. Loại chuyện này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tiểu tử này thật quá yêu nghiệt. Màn khốn ta có chút hiểu rõ, gia hỏa này tuy là một cái mãng phu, cũng không phải dễ gạt gẫm. Chỉ là đằng sau bán thảm bộ phận, nói đến có một ít quá là không tử tế. Nghe hắn kiểu nói này, ta cảm giác Vạn Yêu Đế Cung bên trong giống như một cái âm mưu chi địa đồng dạng. Ta cảnh cáo mấy người các ngươi, giống như các ngươi bởi vì cái này ghi hận, vậy liền thật làm cho hắn nói chúng. Biết được Mạc Thanh Vân sự tình, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Ngược lại là Sở Giang Hiểu từ đầu đến cuối một mặt cười nhạt, tán dương nhìn xem Mạc Thanh Vân, gật gật đầu, nói: Mạc tiểu hữu, lần này hạnh khổ, ta đại biểu Vạn Yêu Đế Cung cảm tạ ngươi. Sở đại ca khách khí, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta là Vạn Yêu Đế Cung xuất lực là hẳn là. Đối với Sở Giang Hiểu cảm kích, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đưa tay lấy ra một cái lệnh bài, nói: Mới Sở Nhân Vân trưởng lão đem ta ý nghĩ đã cùng đại gia nói, khối này lệnh bài ta còn là trả lại cho ngươi đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem cung chủ lệnh bài ném đi, hướng phía Sở Giang Hiểu đưa qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đại điện bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn vậy mà thật đem cung chủ lệnh bài trả lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Sở Nhân Vân biểu lộ kinh hãi, một mặt khó có thể tin. Mạc Thanh Vân đối man khốn giải thích, trong đó chứa tổn thương bộ phận, chính là hắn hỗ trợ giấu giếm. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân trước đó lời nói, cũng không phải là hoàn toàn đều là thật. Bởi vậy Sở Nhân Vân cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân thật hội sẽ trả lại cung chủ lệnh bài, có lẽ chỉ là lừa dối cần. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thật xuất ra cung chủ lệnh bài, đưa nó trả lại cho Sở Giang Hiểu. Sở Nhân Vân khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm thán, nói: Tiểu tử này là thật có quyết đoán, đáng tiếc hắn không phải Vạn Yêu Đế Cung đệ tử. Sở Nhân Vân ý nghĩ này sinh ra, nét mặt của hắn tự đột nhiên một trận, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại biến.